Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, 99 cược giải đặc biệt. Rose Garden biệt thự là Trần Tuyết Phi danh hạ một chỗ bất động sản. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, Trần Tuyết Phi tại Dương Thành địa phương khác còn có to to nhỏ nhỏ mười mấy nơi bất động sản. Tổng cộng xuống tới, tư sản tại 200 triệu hai bên. Tuy nhiên nàng cũng coi là cái tư sản quá trăm triệu tiểu phú bà. Có thể những thứ này bất động sản nàng cũng không dám đi bán a. Chỉ là để đó cũng vô dụng thôi. Mà lại, nàng cũng không nghĩ tới thuê. Dựa theo ý nghĩ của nàng, hoặc là trực tiếp bán, hoặc là liền hảo hảo để đó, cho người khác ở đó còn là phòng ốc của mình sao? Bởi vậy Giang Bác nói nàng não tử không dùng được. Tốt hốt du, cũng không phải là không có đạo lý. Rose Garden số 12 biệt thự trong, làm Giang Bác cùng Trần Tuyết Phi lúc gặp mặt. Trong tay nàng chính dẫn theo một thanh dao phay, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Giang Bác. Đần độn nói, đến nha. Trước đó tại Khải Duyệt khách sạn đánh không thắng ngươi, tính ngươi lợi hại, nhưng hôm nay thì không đồng dạng, ta trên tay có sống, đến, hai ta đọ sức một trận, nhìn ta có thể hay không hai đao ném lăn ngươi. Giang Bác lấy yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng 2 giây, dường như không có nhìn thấy trong tay nàng cây đao kia. Đi đến trước mặt nàng, trầm mặt nói, cái này kỳ sổ số đâu? Lấy ra, cái gì sổ số? Đã sớm ném trong thùng rác. Ta nói ngươi có thể hay không không còn xem ta. Cho trong tay của ta thanh này dao phay một chút tôn trọng có được hay không? Trần Tuyết Phi bĩu môi nói. Nhưng vừa dứt lời, nàng lại bị Giang Bác động tác làm đến sợ choáng váng. Chỉ thấy Giang Bác thân thủ nhanh chóng túm lấy trên tay nàng dao phay. Sau đó dùng giày đặc tay cầm một thanh kềm ở cổ của nàng. Thanh đao phóng tới nàng áp vào cằm của nàng phía dưới. Một cỗ băng lương xúc cảm. Theo cái kia lời nói lạnh như băng truyền đến. Ném đi, người chắc chắn chứ. Ngoặc kép, Trần Tuyết Phi bị dọa đến toàn thân căng cứng. Mắc tiểu có chút bành trướng. Lắp bắp nói, ngươi cẩn thận một chút. Khác cắt xuống, sổ số bị ta ném trên lầu trong thùng rác, nhưng cần phải còn có thể tìm tới. Ngươi có thể hay không trước thả ta ra a? Ta muốn đi tiểu, muốn là tìm không thấy sổ số. Đừng đi tiểu, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đánh ị ra xít tới. Giang Bác nói, ngươi, thiếu làm ta sợ, ta mới sẽ không sợ ngươi. Trần Tuyết Phi ngoài mạnh trong yếu, tâm lý hoảng đến một nhóm. Giang Bác lười nhác cùng nàng kéo, trong miệng hừ một tiếng, sau đó ném ra đao trong tay, bắt lấy nàng phía sau lưng y phục, dẫn theo nàng cấp tốc đến lên trên lầu. Đi qua một phen tìm kiếm về sau, rốt cục tại Trần Tuyết Phi phòng ngủ trong thùng rác, tìm được một chương còn tính hoàn chỉnh sổ số. Giang Bác đặt mông ngồi ở trên giường, so sánh xuống phía trên sổ số dãy số, quả cầu đỏ 07, 18, 20, 22, 24, 33, lam bóng 01, chung 99 cược. Hô, sau khi xem xong, Giang Bác thật dài hô ngụm chọc khí. Trần Tuyết Phi nhà đầu này tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng may mắn không có đem sổ số mất làm hư. Nếu là thật xảy ra vấn đề, Giang Bác không kìm chế được nỗi lòng, nói không chừng còn thật sẽ làm ra một số phạm tội sự tình tới. Dù sao đây chính là mấy trăm triệu trao giải a. Quay đầu nhìn về phía Trần Tuyết Phi, chỉ thấy nàng ngồi dưới đất dựa vào bên giường, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn qua Giang Bác nói, ngươi đem ta thương tổn tới. Ta thụ thương, nói cho ngươi, hôm nay nếu là không có 1 triệu, không, 2 triệu, ta sẽ không lên. Được rồi, thiếu cho ta diễn xuất, mau dậy, thì không, ngươi thật đem ta thương tổn tới, còn cầm đao phóng tới trên cổ ta, nói, ngươi vừa mới là không phải là đối ta động sát tâm. Ngươi thật muốn giết ta sao? Hỗn đản a, ta đều không trêu chọc ngươi, cũng không cùng ngươi đối nghịch, còn tại thành thành thật thật giúp ngươi mua sổ số, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Trần Tuyết Phi càng nói càng tức, thì muốn nhào tới ôm lấy Giang Bác bắp đùi cắn hắn. Kết quả bị hắn một chân đạp trở về, ngươi lại dám đá ta, ngươi tốt nhất ăn phận điểm, không phải vậy đem quần áo ngươi quần lột trói lại quất. Ngươi tin hay không? Giang Bác nghiêm nghị hù dọa nói. Trần Tuyết Phi sắc mặt đỏ thẫm, thẹn quá thành giận nói. Tốt, còn nói đối với ta không có ý nghĩ xấu, hiện tại lại muốn đem y phục của ta quần đều lột, sau đó trói lại bỉ ổi ta. Tên lừa đảo, lưu manh, đồ vô sỉ, tuy nhiên trong miệng mắng hăng say, nhưng Trần Tuyết Phi cũng không dám có bất kỳ quá phận động tác. Chỉ có thể lấy ánh mắt lột toác lấy Giang Bác. Tâm lý khó chịu hắn cực kỳ. Gặp trên tay nàng không động tác, chỉ là ngoài miệng thể hiện, Giang Bác cũng lười để ý đến nàng. Lấy điện thoại di động ra, bắt đầu làm bộ so sánh lên bản kỳ bóng hai màu dãy số. Nửa phút đồng hồ sau, Trần Tuyết Phi trong miệng còn đang không ngừng mà chửi rủa, mà Giang Bác lại lớn tiếng nói, phát tài, cái này phát tài, 99 cược giải đặc biệt a. Nghe nói như vậy, Trần Tuyết Phi ngẩn người, kỳ quái nhìn lấy Giang Bác, cười nói, ngươi ngu rồi đi, giải đặc biệt, chính mình mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Giang Bác đưa di động cùng sổ số ném cho nàng, để chính nàng nhìn. Trần Tuyết Phi nửa tin nửa ngờ cầm qua sổ số vừa so sánh. Sau đó, nàng điên rồi. A, Trần Tuyết Phi lớn tiếng kêu lên, đang muốn một thanh bổ nhào vào Giang Bác trong ngực, cùng hắn chia sẻ chính mình vui sướng trong lòng lúc, lại bị Giang Bác ghét bỏ đá văng ra. Khác tái máy tay chân, bóng bàn phải có bóng bàn giác ngộ, ngươi lại kỳ thị ta. Hừ, xem ở chúng giải thưởng lớn phần phía trên, không cùng người so đo. Trần Tuyết Phi khóe miệng run lên vài cái, sau đó mắt nhìn sổ số, gương mặt bên trên lại lộ ra nụ cười vui mừng nói. Wow, thế mà thật là giải đặc biệt a. Ta nghe nói bóng hai màu giải đặc biệt, một cược đồng dạng chí ít đều có 5-600 vạn. Hiện tại cái này tấm sổ số có 99 cược. Trời ạ, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trong chúng ta 500 triệu. Ta đã biết, Giang đại ca, người trước cho ta nói phát đại tài bí mật, cũng là cái đồ chơi này, đúng không? Phát tài, cái này chúng ta thật phát đại tài a. Nói đến đây, Trần Tuyết Phi kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tại nguyên chỗ nhảy cẫng hoan hô nhảy nhót vài cái, cao hứng như cái 200 cân hài tử. Giang Bác, cẩn thận một chút, đừng đem sổ số làm hư. Ừ, ta biết. Trần Tuyết Phi vội vàng tỉnh táo lại, tiếp lấy lại như tên trộm mà nhìn xem Giang Bác nói. Giang đại ca, cái kia, người trước nói qua phân ta một thành, còn nói lời giữ lời sao? Lúc đó nói mang ngươi làm giàu, mang ngươi phát đại tài, ta cũng sẽ không đổi ý. Lần này tiền thưởng ta sẽ phân ngươi một thành, nhưng cũng nhiều nhất một thành. Giang Bác ánh mắt không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn qua Trần Tuyết Phi. Một thành tiền thưởng, nộp thuế về sau cần phải có 40 triệu, là một khoản không nhỏ tài phú. Cái này là trước kia thì hứa hẹn cho Trần Tuyết Phi chỗ tốt, bây giờ còn cần nàng đi lĩnh thưởng, làm cái này cõng nổi hiệp, trở thành hắn tấm mộc. Hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Đối với Giang Bác mà nói, sử dụng 1022 sổ số tin tức, trong lý tưởng tới tay tiền thưởng phòng tuyến cuối cùng là 300 triệu. Lần này đem tiền phân cho Trần Tuyết Phi về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tới tay không sai biệt lắm 350 triệu. Nhiều tiền như vậy, rằng bác đã vô cùng thỏa mãn, lại nhiều, liền có chút lòng tham không đủ xà thôn tượng hiềm nghi. Không cần thiết, có thả câu hệ thống, về sau cơ hội phát tài còn nhiều, rất nhiều, tội gì vì mấy chục triệu đi cùng Trần Tuyết Phi tranh đến người chết ta sống. Hiện tại chủ yếu nhất là hứa hẹn chỗ tốt nhất định, đem nàng ổn định, để cho nàng đi đem phần thưởng đổi. Tiền này không tới tay trước đó, vô luận lớn hơn nữa phần thưởng, đều là hư huyễn. Trừ cái đó ra, vì phòng ngừa Trần gia sau đó biết được chính mình sử dụng Trần Tuyết Phi làm cõng nồi hiệp, mà tìm đến mình phiền phức, tiền này là khẳng định không thể tiết kiệm. Giang bác không tin 40 triệu, còn không chặn nổi người Trần gia miệng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.